Canh nóng, bánh mềm Khương Khả Thị, chương 20, cơm rang hành giải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tổn Thú phát hiện, từ khi hai người quen nhau tới giờ, Trung Khâu Duyên đã quen nghe anh kể chuyện của mình nhưng thực ra lại rất hiếm khi nói về bản thân cậu. Những điều anh biết đều do Đại Ngư hoặc A Sơn kể lại lúc anh cùng gia đình ba người ăn cơm xong. Trung Khâu Duyên dẫn anh vào rừng chơi, cậu mới thong thả kể, Trung Bảo Thần không phải bố ruột của cậu. Bố cậu đã bệnh mất khi cậu chưa đầy một tuổi, về sau Khâu Tuyết Mai tái hôn với Trung Bảo Thần. Hồi nhỏ Trung Khâu Duyên cũng không biết chuyện này, thế nhưng trong thôn lại có người thích mùi lê đôi mách, cố tình kể cho cậu biết. Lúc đó cậu khoảng 7, 8 tuổi, biết bố mình không phải bố đẻ, thật sự vô cùng hoang mang. Khi ấy Trung Bảo Thần còn là người đốt lò ở lò hỏa táng. Đây cũng không phải công việc quá mức tốt đẹp. Bạn học trong trường thường lấy chuyện này để cười cợt Trung Khâu Duyên. Có một khoảng thời gian, Trung Khâu Duyên cực kỳ không muốn đến trường. Một hôm, Trung Bảo Thần đi làm về sớm, thấy Trung Khâu Duyên đang ngồi chơi bài với mấy đứa trẻ khác ở cửa hàng tạp hóa đầu thôn, bèn hỏi cậu sao giờ này không ở trường. Trung Khâu Duyên không thèm để ý tới ông, đứng dậy chạy thẳng ra suối. Trung Bảo Thần đạp xe đuổi theo phía sau cậu, Trung Khâu Duyên vừa khóc vừa nói. Tại ông. Đều tại ông, lúc đuổi kịp, Trung Bảo Thần kéo cánh tay Trung Khâu Duyên không cho cậu chạy nữa. Trung Khâu Duyên đánh ông, đồ trong tay văng tung tóe, là đống thẻ bài mà mấy đứa trẻ đang chơi trước cửa hàng tạp hóa. Về sau, Trung Bảo Thần mua cho cậu 2 gói, ngượng ngùng hỏi. Con muốn chơi cái này hả? Trung Khâu Duyên cúi đầu, nước mắt tí tách rơi trên những tấm thẻ bài dưới đất. Trung Khâu Duyên cầm cành cây đánh nhẹ lên hoa cỏ dại trên mặt đất. Cậu nói với Châu Tổn Thú, dù sao Trung Bảo Thần cũng thật sự là một người rất tốt. Hai người đi dạo trên núi một lúc, Trung Khâu Duyên vặt ít hành giải, bảo cái này xào cơm ngon lắm. Về đến nhà, bọn họ tiện tay bỏ hành giải ngoài sân, lúc đi ra đã thấy Trung Bảo Thần rửa sạch hành giải bằng nước giếng, đặt bên cạnh bàn bếp. Trước khi theo nghề lái xe buýt, Trung Khâu Duyên từng học làm bếp, cũng có chút tay nghề. Châu Tổn Thú đứng ở cửa bếp sau xem cậu rang cơm. Lúc Khâu Tuyết Mai đi ngang qua, nói, ghê thật, đầu bếp một năm mới nổi lửa một lần. Nấu xong, hai người mỗi người ôm một bát cơm rang, ngồi ăn ở phản hóng gió phía sân sau. Trung Khâu Duyên hỏi Châu Tổn Thú có ngon không? Châu Tổn Thú đáp. Ngon vô cùng, Trung Khâu Duyên hỏi, thế nào, có phải hơi muốn lấy thân báo đáp không? Châu Tổn Thú mồm dày cơm rang phì cười. Tối đến, Châu Tổn Thú ngồi ở bàn học của Trung Khâu Duyên, lật dở mấy cuốn sách thưa thớt trên giá. Trung Khâu Duyên thì đi bôi thuốc giúp Khâu Tuyết Mai. Châu Tổn Thú rút lấy một cuốn tiểu thuyết, bên trong đã bị Trung Khâu Duyên khoét rỗng, sau đó nhét đầy những hình dán truyện tranh kỳ quặc. Châu Tổn Thú bất giác bật cười, anh rút thêm một cuốn khác, là sổ lưu bút thời cấp 3. Trang đầu tiên Trung Khâu Duyên tự điền, tên, Trung Khâu Duyên chòm sao. Song tử châm ngôn sống, không thử sao biết. Khi Trung Khâu Duyên quay lại, Châu Tổn Thú đang hào hứng lật xem cuốn lưu bút này. Từ khóa mà bạn học cấp 3 của Trung Khâu Duyên dùng để nhận xét cậu là vô cùng nghịch ngợm, thích nói chuyện, nghi mắc chứng tăng động. Trung Khâu Duyên đỏ mặt, giật lấy cuốn sổ, lào bào. Đừng xem nữa, toàn chuyện trước đây, Châu Tổn Thú kéo cậu lại, ôm eo Trung Khâu Duyên rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có người viết, quên mình đi, cậu sẽ tìm được người tốt hơn. Trung Khâu Duyên la lên, đấy là đùa dai thôi, do Nam viết. Anh ơi, anh nhìn nét chữ như gà bới này đi. Châu Tổn Thú ngây thơ nói, anh cũng là Nam mà. Trung Khâu Duyên câm nín, ôm Châu Tổn Thú làm nũng. Anh khác, anh là tình yêu bé bỏng, là cục cưng, là vợ ngoan của em. Châu Tổn Thú cười nói, được rồi, anh lại nổi da gà rồi này. Họ bắt đầu hôn nhau, đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau. Trung Khâu Duyên đặt Châu Tổn Thú nằm lên giường, hôn lên eo của anh. Châu Tổn Thú cởi áo mình ra, Trung Khâu Duyên cắn nhẹ trái anh đào trên ngực anh. Châu Tổn Thú không nhịn được rên khẽ, vừa vuốt tóc Trung Khâu Duyên vừa hỏi cậu. Hôm nay muốn thử không? Sau đó, anh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nói. Không thử sao biết, hôm đó Châu Tổn Thú tự nới rộng cho bản thân. Anh cố tình dê, n gì bên tai Trung Khâu Duyên một cách khó kiềm nén. Trung Khâu Duyên hôn lên tóc Châu Tổn Thú, g, ẵm xê, ắn cổ anh. Châu Tồn Thú bảo, từ từ đưa vào. Trung Khâu Duyên vô cùng nghe lời, theo đúng chỉ thị, theo đúng trình tự, từ từ tiến vào, chậm rãi di chuyển. Đã lâu rồi Châu Tồn Thú không làm. Khi Trung Khâu Duyên đẩy vào, anh hít sâu một hơi, khẽ kêu lên. Trung Khâu Duyên nắm lấy tay Châu Tồn Thú, di chuyển càng lúc càng nhanh. Châu Tồn Thú cuối cùng không nhịn được, vừa an ủi bản thân vừa dê, gì. Có khoảnh khắc Trung Khâu Duyên không còn ý thức được mình đang làm gì, chỉ có cảm giác đỉnh đầu đột nhiên trống rỗng. Cậu tóm lấy Châu Tồn Thú vừa hôn vừa cắn, mặc kệ việc Châu Tồn Thú đã bắt đầu kêu. Được rồi, Trung Khâu Duyên, em dừng một chút, cậu chẳng nghe thấy gì cả, trong đầu chợt nhớ tới câu. Không thử sao biết, kia, giờ cậu có thể coi như đã biết rồi. Sau khi một lần, Trung Khâu Duyên lại ôm Châu Tồn Thú đòi thêm lần nữa. Châu Tồn Thú sức yếu, làm xong một lần là cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Chân anh rạng mở, người tựa vào đầu, gò má còn chưa bớt ửng đỏ. Trung Khâu Duyên lại bắt đầu gờ, ẵm xê, ắn đùi trong của Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú tách đầu Trung Khâu Duyên ra, nói, Trung Khâu Duyên, em là chòm sao song từ tuổi chó đúng không? Đừng cắn nữa, bảo em đừng cắn. Đêm đó, mãi tới khi Châu Tồn Thú nức nở nói, anh mệt thật rồi, đã bảo em là mệt rồi. Trung Khâu Duyên cuối cùng cũng dừng lại, ôm Châu Tồn Thú hôn lên tóc anh rồi bảo, cục cưng phải tăng cường rèn luyện cơ thể có biết không? Nếu không cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta. Châu Tồn Thú đá một cái vào bắp chân cậu. Đêm đó khi ngủ, Châu Tồn Thú đã buồn ngủ tới díp mắt. Trung Khâu Duyên vẫn ôm anh thủ thì. Em hưng phấn quá không ngủ được. Đây là đêm đầu của em đó anh ơi. Cực kỳ có ý nghĩa. Để em xem lịch trên điện thoại. Hôm nay là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu. Châu Tồn Thú nhắm mắt lại, gật đầu lấy lệ. Trung Khâu Duyên lại bắt đầu kéo mặt anh sang hôn tới tấp, nói với giọng bất mãn. Sao anh ngủ với người ta xong lại có thái độ như này? Thật là, Châu Tồn Thú về sau không biết bản thân thiếp đi từ lúc nào. Trung Khâu Duyên vẫn luôn ôm anh không buông. Nửa đêm tỉnh giấc, Châu Tồn Thú bị Trung Khâu Duyên ôm tới nóng nực, suýt ngạt thở. Trung Khâu Duyên thì ngủ chẳng hay biết gì. Ngay cả trong giấc ngủ, khóe mắt cậu cũng cong cong, không biết gặp được giấc mơ nào đẹp. Châu Tồn Thú cựa mình, Trung Khâu Duyên lập tức như con cua, kéo anh về phía mình rồi ôm chặt hơn nữa. Cách chương.